rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 218, cao khiết con rối, ô uế tu nữ, 4, rất nhanh hắn liền phản ứng lại đây. Mặc dù hắn chỉ là một cái tiểu thương nhân, nhưng nói thế nào cũng có một chút mẫn cảm khứu giác. Hắn hồi tưởng lại, Lancaster này khối thổ địa là thuộc về kia vị phía trước đoạn thời gian nháo đến phí phí dương dương Hellas Nam tước lãnh địa, mà hiện tại đã có được công quốc thừa kế tư cách Hellas Nam tước, đã có thể gánh đến khởi một câu điện hạ xưng hô. Nghĩ đến nơi này, hắn xem tai biểu tình liền phát sinh một chút diệu biến hóa. Trong lúc nhất thời miệng đóng đóng mở mở, không có cách nào thổ lộ ra đầy đủ ngữ. Đây chính là có cơ hội thừa kế chỉnh cái Ingolan công quốc đại quý tộc. Làm vì sinh trưởng tại nhân loại quốc gia Lauren so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhiều khi cũng không là nói tước vị cao liền có thể đại biểu lấy địa vị cao. Một vị quý tộc địa vị cao thấp, quan trọng nhất là kèm theo giá trị. Như là Hellas Nam tước này dạng người, liền tính là Nam tước, mặt khác hầu tước, bá tước, tử tước, tại không có minh xác cùng Hellas Nam tước vì địch tình huống hạ. Những cái đó quý tộc nhóm lại có mấy người dám ra đây lên tiếng. Đại khái có thể không cần lộ ra này dạng e ngại ánh mắt. Ta mặc dù là lĩnh chủ, nhưng ta cũng sẽ không ăn người. Càng đừng nói này lần vấn đề, còn là bởi vì ta nguyên nhân. Kia danh tóc vàng người hình cấu trang thể động tác huyền chuyển nhẹ nhàng đi tới Kai bên cạnh. Kai cúi đầu xuống, đem đỉnh đầu sinh mệnh bảo khố hoa văn cùng cấu trang thể cái trán thiếp hợp lại cùng nhau. Chỉ thấy từng đạo vặn vẹo lực lượng giống như hoa văn bình thường, chậm rãi hướng cấu trang thể đầu lan tràn, cũng cấp tốc dung nhập vào sinh mệnh bảo khố bên trong. Làm xong đây hết thảy, Kai này mới buông lỏng ra cấu trang thể, tựa như là mất đi khí lực bình thường. Kia cấu trang thể xem lên tới cùng nhân loại cực độ tương tự thân thể, chậm rãi đổ tại mặt đất bên trên, tựa như là bị hút khô năng lượng sau, chơi hỏng bộ dáng, lại phối hợp kia rủ xuống tu nữ phục, quỳ ngồi tại kia vị truyền thuyết bên trong Hellas Nam tước thân phía trước. Lại có một loại thánh khiết bị làm bẩn sa đọa cảm giác. Ân, không sai, bị làm bẩn thánh khiết chỉ cai. Đáng hận sa đọa tu nữ không chỉ có không có rất tốt chấp hành sám hối công năng, ngược lại ý đồ dẫn đạo cao khiết Hellas Nam tước đi hướng sa đọa. Chẳng biết tại sao, hắn đầu óc bên trong đột nhiên hiện ra này dạng một cái không hợp thói thường ý nghĩ. Hắn một bàn tay vỗ vào chính mình trán bên trên, làm chính mình mau chóng thanh tỉnh một ít. Tỉnh, rõ ràng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, vì cái gì ta đầu óc bên trong lại sẽ xuất hiện này dạng nội dung. Hắn ánh mắt lại lần nữa xem thượng cai thời điểm, mặt bên trên lộ ra một cái có chút lấy lòng tươi cười. Nói, ta từng tại Vương Đô nghe nói, gần nhất mới xuất hiện 3 khoản dược tề, tất cả đều là cai điện hạ ngài chủ đạo cùng khai phát ra. Dược tề, này không là nhìn thấy này bên trong có thể có lợi, cho nên sớm sớm chạy đến thu mua một nhóm sao? Cai cười như không cười xem Lauren liếc mắt một cái, nói, này đó dược tề là tại ta lão sư Lucius chỉ đạo hạ hoàn thành. Cũng không phải là ta chính mình thành quả. Nhưng mà Lauren lắc đầu nói, Cai điện hạ, Lucius đại nhân đúng là Vương Đô nổi tiếng lâu đời, nhưng ta cũng không có nghe nói hắn thường xuyên đi tới Lancaster lĩnh. Chỉ là theo này dược tề tương quan hiệu quả tới xem, hiển nhiên phối phương bên trong chủ yếu phát huy công hiệu cũng không phải là mặt khác phổ biến tài liệu, mà là Lancaster đặc sản. Như là này loại mang địa phương đặc sắc dược tề, còn làm đến như vậy hoàn mỹ, hiển nhiên không là chuyện một sớm một chiều. Kỳ thật tại Vương Đô chúng ta những cái đó thương nhân quần thể bên trong, rất nhiều người đều vững chắc tin tưởng, này là chính ngài nghiên cứu phát minh sản phẩm, hắn này dạng nói xong sau, còn lầm bầm hai câu vương đô tiếng địa phương. Cai trong lúc nhất thời nghe không hiểu, nhưng mơ hồ nhớ đến giống như là loại tựa như câu Lan nghe hát chi loại từ ngữ. Lucius lão sư a, người thành danh còn thật là dân gian đều đã kinh nghe nói qua. Cai cũng không có nhiều nói cái gì. Hắn biết được Lucius lão sư là không để ý này đó đồ vật. Hắn chỉ là nhìn hướng này vị thương nhân, cười nói, nếu quả thật là ta chính mình nghiên cứu phát minh, lấy ta hiện tại thân phận, vì cái gì không trực tiếp nói cái này là ta nghiên cứu ra tới đâu? Ngài là muốn ta nói thật hay là lời nói dối? Nói thật, mặc dù ngài hiện tại đã là tôn, quý điện hạ, nhưng cùng ngài đồng dạng công quốc thừa kế người, cũng tương tự không thiếu. Không đem ngài lão sư Lucius dẫn vào này bên trong, khả năng sẽ tao ngộ đến một số người ác ý chèn ép. Lauren nói thật sự chân thành, lại chính chúng hồng tâm, là, liền như là hắn nói đồng dạng, có được thừa kế công tước chi vị hậu tuyển giả đã bị xác định ra. Có thể nói cụ bị này một thân phần Cai hoàn toàn có thể được xưng là đặc quyền nhân sĩ. Nhưng tương tự, tại Ingolan công quốc, cùng hắn này dạng cụ bị thừa kế chi vị người cũng không phải số ít. Mặc dù hắn càng trẻ tuổi, hắn càng có thiên phú, lớn lên cũng lại càng dễ được đến người khác duy trì. Nhưng mặt khác thừa kế người nhưng sẽ không bỏ mặc Cai thuận tâm phát triển. Người thật thông minh, hơn nữa tới thời gian gãi đúng chỗ ngứa. Cai đem cấu trang thể cấp đỡ lên tới, thu nhập không gian trang bị bên trong, nhìn hướng Lauren nói. Có hay không hứng thú trở thành chúng ta Lancaster thương hội hạ du đại diện thương? Nếu như ngươi đồng ý, lúc sau vương đô xung quanh mấy cái vệ tinh thành, ta có thể mở ra bên trong một cái địa khu đại diện. Từ ngươi tới khống chế tương quan vật phẩm bán ra, có hay không có vấn đề? Lauren mắt bên trong hiện lên một tia tham lam quang mang. Bản năng nghĩ đưa ra càng nhiều yêu cầu. Nhưng kia tham lam chi tâm nháy mắt bên trong liền bị hắn ép xuống. Hắn là cái lợi ích trên hết người, nhưng cũng là cái thông minh người, bởi vì hắn thực rõ ràng, chính mình không có được đến Cai duy trì bất luận cái gì có lợi nhân tố. Chỉ có thể nói hắn kháp hảo tại một cái không sai thời gian điểm xuất hiện tại chính xác địa phương. Vì ngài phục vụ, Cai điện hạ. Này ý chí là ta Lauren đi tới phương hướng cùng động lực. Cai yên lặng nhìn chằm chằm hắn, mãi cho đến hắn đầu bên trên chảy ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng mặt bên trên hiện lên một tia mỉm cười, nói, ngươi rất không tệ. Hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Lạm Tiểu Ngư 144. Nói, xem bộ dáng này đoạn thời gian, các ngươi, mắt chuột, phát triển không sai. Kia người chơi gật gật đầu, hắn cũng không giống như Lauren kia bàn, đối với Cai có cự đại kính sợ tâm, chẳng qua là cảm thấy Cai kỹ năng xem lên tới thật thực hoa lệ. Theo lý mà nói, như thế hoa lệ kỹ năng hiệu quả, sẽ dẫn đến rất nhiều người đem ánh mắt đặt tại kỹ năng thượng. Nhưng Cai không giống nhau, chân chính đứng ở Cai trước mặt. Hắn mới cảm nhận được này loại nội chắc tiền bối nhóm nói. Thần hồ kỳ thần mị lực, quả thực tựa như là tại phát sáng đồng dạng. Lĩnh chủ đại nhân, ngài vừa mới nói kia thớt ngựa chấn kinh là bởi vì ngài nguyên nhân. Cai thở dài một cái, không có trực tiếp trả lời, mà là nói, này cái cấu trang thể xem lên tới có phải là rất đẹp hay không? Lạm Tiểu Ngư 144 nói nghiêm túc, đã không phải là xinh đẹp hay không xinh đẹp vấn đề. Nếu là đặt tại chúng ta thế giới, vậy ít nhất cũng là chuyên môn định chế một tỷ lệ. Giá trị vượt qua 2 vạn người liên tệ xa xỉ phẩm. Này đã là có nhu cầu người dùng không nổi, dùng đến khởi người không cần lĩnh vực. Kỳ thật này loại người hình cấu trang thể tài liệu. So với máy móc càng cùng loại với cơ thể sống, phía trước đoạn thời gian vặn vẹo rừng cây công phạt chiến bên trong. Ta cướp đoạt ám ảnh lang vương lực lượng, nắm giữ đồ đằng chi lực. Đồ đằng lực lượng có thể cấp vật sống làm danh vì, gia hộ, trạng thái. Này cái hình người cấu tạo thể, là ta cố ý mua sắm tới, muốn nếm thử có thể hay không thừa nhận, gia hộ, lực lượng cường hóa đạo cụ. Nhắc lên cái này sự tình, Cai không khỏi thán khẩu khí, có chút thất lạc, nói, tin tức tốt là, này một loại cấu trang thể xác thực có thể gánh chịu đồ đằng chi lực ngưng tụ ra gia hộ. Tin tức xấu là, quá độ sử dụng gia hộ lực lượng, rất dễ dàng đối cấu trang thể tạo thành phá hư. Bản chương xong.